Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, lệ, Khổng Tước đứng ở hành cung ở ngoài, lắc đầu nói rằng, tộc lão, kim cốt ta không thể tìm được, tại sao lại như vậy, lấy thực lực của ngươi, một cái nho nhỏ huyến vực ai có thể địch, một người khác mở miệng, phi thường đáng sợ. Âm thanh uy nghiêm xuất hiện, chân toàn bộ hành cung đều rì rào run run, hắn có chút bất mãn, điều động tộc này Minh Châu đi tới một cái tiểu vực. Dĩ nhiên không có được muốn đồ vật, còn không phải là bị ta tương lai phu quân đánh bại. Khổng Tước trong con ngươi tránh ra một tia ngượng ngùng, nàng nghĩ nói cho bọn họ biết chân tướng, bất quá lại do dự một hồi. Tiếp tục nói, ta gặp phải thánh vực người, đồ vật chúng ta đều không được, bị một cái người bí ẩn cướp đi, ngô, dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như vậy, xem ra kim cốt tin tức không chỉ là chúng ta nắm giữ. Đáng tiếc, một cái thở dài, thất lạc tâm tình, càng là ảnh hưởng thiên địa này đều ngột ngạt xuống, làm người sinh ra sợ hãi. Chuyện này tạm thời thả một chút, lại có thêm mấy năm chính là thánh chiến mở ra tháng ngày. Khổng Tước ngươi đi tiếp thu gột rửa đi, làm bộ tộc ta Minh Châu. Đến cái kia một ngày có thể ở thánh chiến bên trong hiển lộ tài năng. Một cái ăn mặc tử kim chạy cự ly dài, toàn thân bạo phát thần đạo khí tức ngươi ở mở miệng. Cả người đều phi thường khủng bố. Như là một vòng tử nhật đang thiêu đốt, cổ xưa thánh chiến lại muốn mở ra, Khổng Tước trong mắt tránh ra kinh sắc, không sai, ngươi là may mắn, sinh ở cái thời đại này, có thể chứng kiến thánh chiến, có thể tranh cướp thiên địa này to lớn nhất tạo hóa. Hừm, tuy nói các ngươi đều là may mắn, thế nhưng thánh chiến không phải chuyện nhỏ. Hải nạp bách xuyên hội tụ toàn bộ thế giới trí tôn trẻ tuổi giao chiến. Chắc chắn là khốc liệt không gì sánh được. Giết ra khỏi trùng vây độ khả thi quá thấp, nói không sai. Năm gần đây ta cũng đang chăm chú. Chân Long Bi cùng Thần Hoàng Bi đi ra rất nhiều tuyệt diễm thiên kiêu nhân vật. Hơi một tí đều có thể đánh bại lão một đời cường giả. Nhất làm cho ta lo lắng chính là Ngũ Thánh Tháp cùng Tam Hoàng Điện mấy cái lão quái vật cũng dạy dỗ không ra bất thế kỳ tài. Ta cảm giác được một loại rất lớn áp lực, mấy cái đại nhân vật ở giao lưu đang vì thánh chiến làm chuẩn bị. Có thể thấy được loại này cấp số đại chiến là khủng bố bao nhiêu như vậy. Bọn họ đều sống vô số năm tháng, ra sao kỳ tài chưa từng gặp qua, để bọn họ đều bất an chí tôn trẻ tuổi, tuyệt đối có quét ngang bát hoang vô thượng thần uy. Khổng Tước tay ngọc hơi nắm chặt, trầm ngưng một lát sau, nội tâm thì có quyết định, nói rằng, tộc lão, lần này ta e sợ không thể lưu tại gia tộc, nàng hạ rất lớn tâm, không muốn đi tranh cướp cái gì tạo hóa. Chỉ muốn làm bạn ở đạo lăng bên người. Đây là vì sao? Tử Kim Trường Bào lão nhân cau mày. Để vùng hư không này đều ở mơ hồ, hắn có chút không cao hứng. Ta tìm tới phu quân, ta muốn đi cùng với hắn. Khổng Tước mở miệng, âm thanh mơ hồ có chút cứng rắn, còn mang theo ngượng ngùng. Khổng Tước tính tình phi thường nhu nhược, nàng nhô lên rất lớn dũng khí, mới đem câu nói này phun ra, cả người cũng như phụ trọng nhờ thở vào nhẹ nhõm. Mani, ngươi nói cái gì? Tử Kim Trường Bào lão nhân hai mắt mở to, bạo phát khủng bố tuyệt luôn gợn sóng, ép toàn bộ tiểu thế giới đều bắt đầu run rẩy, thậm chí trên bầu trời lơ lửng từng viên một to lớn ngôi sao đều rì rào rung động. Ngươi đem lời nói rõ ràng ra, mấy cái trong tộc đại nhân vật đều nội tâm rung mạnh, có chút không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ Khổng Tước cá tính kiêu ngạo. Mẹ ta kể quá, đánh bại người của ta chính là Khổng Tước tương lai phu quân. Điểm ấy tộc lão cũng biết chứ. Khổng Tước cố nén nghẹt thở áp lực, gian nan mở miệng. Mấy cái đại nhân vật trong lúc nhất thời nghẹn lời. Tử Kim Trường Bào lão nhân hồ nghi nói, điểm ấy ta rõ ràng. Ta nghĩ biết là ai đánh bại ngươi, đến từ gia tộc nào. Tâm tư của bọn họ cũng lung lay đứng dậy. Lấy Khổng Tước thiên phú có thể đánh bại của nàng người thế tất là chân long bi trên chí tôn trẻ tuổi. Lấy Khổng Tước tuổi tuy rằng không có đến lấy chồng 5 tháng, thế nhưng có thể cùng như vậy chí tôn trẻ tuổi kết hợp là chưa chắc không thể. Hắn là huyền vực người, ta phu quân hẳn là không gia tộc. Khổng Tước tinh thần chịu đựng một loại rất lớn áp lực, coi như là nói dối đều rất khó làm được, dị thường gian nan mở miệng. Quả thực là hoàn toàn là nói bậy. Hồ đồ, ngươi quả thực quá hồ đồ. Một cái nho nhỏ huyền vực, một cái chỗ man di mọi dợ, một cái vứt bỏ thế giới có thể có cái gì kỳ tài. Ta xem ngươi là ở bên ngoài ngốc lâu, tư duy đều lui bước. Thật là tức cười, ngươi là ta Khổng tộc Minh Châu. Có biết hay không, ta Khổng tộc Minh Châu một khi có Minh Châu đến lấy chồng tuổi, bên ngoài có bao nhiêu chí tôn trẻ tuổi sẽ cầu tới cửa đến thông gia. Ngươi lại muốn hạ giá cho một cái tiểu thổ dân. Chuyện này quả thật là hoàn toàn là nói bậy. Ba cái Khổng tộc đại nhân vật triệt để tức giận, gầm thét thanh ép thương khung đều sụp ra. Loại khí tức này quá khủng bố, như là một tôn thần ở nổi giận. Mỗi một câu nói ra, Khổng Tước bước chân liến lùi về sau một bước. Khổng Tước mặt nạ đều chảy ra từng giọt huyết. Đây là bị chấn. Nàng nghĩ tới trong tộc sẽ phản đối, thế nhưng không nghĩ tới phản đối thanh sẽ lớn như vậy. Đây là ta mẫu thân lời nói, các ngươi cũng là biết đến. Ta thỉnh cầu trong tộc đáp ứng việc này. Khổng Tước nắm tay ngọc, phi thường tuyệt cường nói rằng, còn mời tộc lão thành toàn Khổng Tước. Nàng là một cái khiếp đảm sợ người nữ hài, nhưng là đối mặt sự lựa chọn này, nàng cố lấy dũng khí nói ra nội tâm ân y thứ hỗn chướng, lại vẫn ninh ngoan mất linh. Mẹ ngươi đều chết rồi bao nhiêu năm ngươi còn không biết à? Đừng vội nghe nàng lời nói, hiện tại cuộc đời của ngươi chúng ta làm chủ. Tử Bào lão nhân gầm thét, một bộ nắm giữ Khổng Tước sinh tử dáng vẻ. Ngươi, Khổng Tước trong mắt tránh ra một tia hung quang, mạnh mẽ nhìn Tử Bào lão nhân, trong mắt cũng không còn nhu nhược mùi vị, mà là có chút hung lật. Lão Tam, ngươi nói như vậy lời nói, còn không ngậm miệng lại cho ta. Một cái ông lão áo xám hơi nhướng mày, ở đây sao nói nàng cũng là chúng ta trưởng bối, ngươi làm sao có thể nói như thế. Tử Bào lão nhân hừ nói, ta trong lúc nhất thời nói sai mà thôi, nói chung chuyện này là tuyệt đối không thể. Ngươi hết hẳn ý nghĩ này đi. Tại sao? Khổng Tước thân thể mềm mại bất thình lình run run, có chút không đứng thẳng được. Không tại sao, ngươi ngẫm lại xem, một cái huyền vực liền là có thể đi ra chí tôn trẻ tuổi. Thế nhưng hắn cùng chúng ta thánh vực so ra chênh lệch quá to lớn. Ta thánh vực kỳ tài ngươi cũng không phải không biết, đi ra nơi này cũng có thể quét ngang bất kỳ đại vực, nói có lý. Cái khác vực chí tôn trẻ tuổi ta trước đây cũng đã từng nghe nói, đặt ở chúng ta huyền vực tùy tiện một cái kỳ tài đều có thể đánh bại dễ dàng. Chúng ta thánh vực đến thiên địa độc hậu, không là một cái nguyên thủy bộ lạc có thể so sánh với. Nơi này mới là thế giới này trung tâm, mới là bản nguyên vị trí. Ngươi chớ bị nhất thời thất bại cho mê hoặc. Bọn họ nói đều đúng, ta thật giống nhớ tới 2000 năm trước, một cái huyền vực tiểu luyện đan sư chống đối một cái luyện đan tông môn trưởng lão. Kết quả đây, bị người một câu nói cho bị mất một vực đan căn cơ. Loại này chênh lệch ngươi lẽ nào không rõ lớn bao nhiêu à? Ông lão áo tím thái độ cũng được rồi một hồi, chăm chú khuyên bảo nàng, điểm tên huyền vực căn bản không ra hồn, đem 2000 năm trước sự tình đều dọn ra, bọn họ đều mở miệng, đối với huyền vực căn bản không lọt nổi mắt xanh, bọn họ phi thường rõ ràng, huyền vực liền là có thể đi ra ghê gớm kỳ tài. Thế nhưng tương lai võ đạo con đường trên cũng sẽ ảm đạm phai mờ, căn bản không làm nổi lên được sóng gió to tát gì. Liên tiếp chứng cứ, chưa từng để Khổng Tước niềm tin dao động mảy may. Mặt đối với vấn đề này nàng y nguyên quật cường nói rằng, những này ta đều rõ ràng, thế nhưng ta tin tưởng ta phu quân không kém gì bất luận người nào. Khổng tộc đại nhân vật triệt để nổi giận, nội tâm cũng không nghĩ ra lấy Khổng Tước nhu nhược tính tình, làm sao dám chống đối bọn họ. Ninh Ngoan mất linh, ông lão áo tím giận dữ, khuyên can đủ đường cũng không được. Nếu không là xem ở mẹ ngươi phần trên, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tốt bụng như vậy cùng ngươi giảng nhiều như vậy. Bất kể như thế nào ta đều muốn cùng ta phu quân cùng nhau. Cũng xin mời các vị tộc lão xem ở ta mẫu thân trên mặt tác thành ta. Khổng Tước nắm tay ngọc, làm ra một cái người sinh tối quyết định trọng đại. Quay đầu đi rồi, lớn mật, ngươi lại dám vô lễ như thế. Đứng lại cho ta, ông lão áo tím giận dữ. Tại chỗ duỗi ra một bàn tay liền hướng về Khổng Tước thân thể bao phủ. Uy thế ngập trời bạo phát. Lão tam, không thể, ông lão áo xám kinh hãi, vừa muốn ngăn cản thời điểm, đã lão không kịp, húng, nhưng mà vào lúc này, Khổng Tước phía sau lưng rộng mở bạo phát hung lật gợn sóng. Đây là một tôn Lam Kỳ Lân dâng trào rít gào, một tiếng gầm rung động non sông, nhằm phía tử bào tay của ông lão trưởng. Hả? Cái này chẳng lẽ là Kỳ Lân thần thông? Ông lão áo tím sắc mặt âm trầm, nắm giữ một môn tuyệt thế thần thông liền dám ra tay với ta. Ta xem là lòng dạ quá cao. Hừ, nó duỗi ra đi bàn tay thật đáng sợ, ép hư không đều đang run rẩy. Năm ngón tay khép lại, trực tiếp liền đem tôn này Lam Kỳ Lân niêm phong ở trong lòng bàn tay. Ồ, bị phong ấn Lam Kỳ Lân đột nhiên hóa thành một tôn Kỳ Lân pháp ấn. Tình cảnh này để bọn họ đều thất sắc. Trời ạ, một tôn thiên nhiên Kỳ Lân pháp ấn, đây là thiên địa chí bảo, bên trong còn có một giọt Lam Kỳ Lân vô thượng bảo huyết. Nếu có thể tìm hiểu ra đến, có thể chiếm được một môn tuyệt thế thần thông. Bọn họ đều kinh hỉ mở miệng. Đối với bọn hắn tầng thứ này rất khó có đồ vật hấp dẫn nhãn cầu. Bất quá này Lam Kỳ Lân pháp ấn quả thật là đáng sợ, để bọn họ mê tít mắt. Đem Lam Kỳ Lân pháp ấn trả lại ta, đây là ta phu quân cho ta. Khổng Tước mất khống chế kêu to, quan trọng nhất đồ vật bị người lấy đi, nàng không thể nào tiếp thu được. Xông tới muốn đem Lam Kỳ Lân pháp ấn đoạt lại. Thứ hỗn trướng, ngươi lại vẫn nghĩ ra tay với ta. Ông lão áo tím tức giận, bàn tay cách không đè ép đi qua, tại chỗ đem Khổng Tước phong trên không trung. Ngươi thả ta đi ra, thả ta đi ra, đem Kỳ Lân pháp ấn trả lại ta. Khổng Tước phẫn nộ kêu to, thế nhưng nàng động không được, cả người đều bị niêm phong lại. Ta xem ngươi là bị ma quỷ ám ảnh. Vì cái này Kỳ Lân pháp ấn dĩ nhiên đối với ta nói năng lỗ mãng. Hừ, vật ấy dĩ nhiên là cái nào tiểu xúc sinh đưa cho ngươi. Ta xem ngươi cũng không muốn ở nắm giữ. Như vậy, có thể kịp lúc phá hủy ngươi ý nghĩ. Các ngươi nói không sai. Này Kỳ Lân pháp ấn không thích hợp đặt ở Khổng Tước nơi này. Bằng không khó chạm tơ tình a, nhất định phải lấy đi. Bọn họ đều mở miệng, rõ ràng là ham muốn Kỳ Lân pháp ấn, vẫn là nói ra vẻ đạo mạo, không muốn cướp ta Kỳ Lân pháp ấn, đem nó trả lại ta. Khổng Tước con mắt chưa từng rời khỏi Kỳ Lân pháp ấn. Nước mắt đùng đùng theo lạnh lẽo Khổng Tước mặt nạ chảy xuống chảy. Nàng sợ hãi kêu to, ta van cầu các ngươi đem nó trả lại cho ta đi. Này pháp ấn đối với ta thật rất trọng yếu, vô liêm sỉ. Cái gì gọi là đoạt? Chúng ta đây là đang giúp ngươi chém xuống tơ tình. Ngươi lại dám nói xấu chúng ta. Ông lão áo tím tại chỗ nổi giận. Bàn tay cách không đập độc đi ra ngoài. Đem Khổng Tước đặt xuống huyền ở trên bầu trời cung điện. Sau đó trấn áp ở một tôn màu đen trong cung điện. Ngươi cho ta cố gắng ở hắc bên trong thần điện tỉnh lại. Ngươi nhật chưa tỉnh ngộ, liền một ngày không muốn đi ra. Mãi đến tận ngươi đông chết mới thôi. Khổng Tước tầng tầng ngã tại trong cung điện. Nàng bò lên vừa chạy ra ngoài. Thế nhưng cung điện này bị niêm phong lại. Nàng căn bản không đi ra được. Cái này màu đen bên trong cung điện có chút đáng sợ. Kỳ lạnh không gì sánh được. Trong này có không ít bị đóng băng thi thể. Đây là Khổng tộc chuyên môn trách phạt từng có sai tộc nhân. Một khi bị giam giữ đi vào, nếu là 3 năm rưỡi bên trong không thả ra được, sẽ bị đông thành tượng đá. Các ngươi thả ta đi ra ngoài, đem Kỳ Lân pháp ấn trả lại ta. Cái kia là của ta. Ta, nàng bại liệt trên đất khóc lớn. Trong mắt tất cả đều là oan ức. Nước nở nói, cái kia là của ta. Là đạo lăng ca ca đưa cho ta. Là của ta. Nàng rất bất lực. Cả người đều rất suy yếu. Bại liệt ở lạnh lẽo trên mặt đất run. Nàng không biết nên làm gì. Trên người lạnh lẽo, môi run. Đạo lăng ca ca, ngươi mau tới nha, ta lạnh quá. Vào lúc này nàng nhớ tới đạo lăng, nhớ tới cùng với đạo lăng ngắn ngủi thời gian, nhớ tới đạo lăng con mắt đều không nháy mắt một hồi liền đem Kỳ Lân pháp ấn cho nàng hình ảnh. Hơn 1 năm nay nàng vẫn ở hồi ức ngày này từng trải. Nàng cảm giác rất quý giá, không dám quên. Nàng sợ lại một lần nữa tập hợp thời điểm sẽ cảm giác được thiếu niên xa lạ. Nhưng là hiện tại không biết tại sao càng nghĩ càng khó chịu. Rốt cục nàng nhịn đau không được khóc lên. Nàng cảm giác rất oan ức. Nàng chỉ là muốn cùng với đạo lăng. Không nghĩ tới sẽ tao ngộ nhiều như vậy biến cố. Nàng thất thanh khóc giống. Nàng vẫn là chỉ là một cái 16. 17 tuổi mềm mại thiếu nữ. Đạo lăng ca ca, ta rất nhớ ngươi. Hai hàng nhiệt lệ theo Khổng Tước mặt nạ chảy ra đến. Khóc rưng rức thanh âm nghẹn ngào ở cái này lạnh lẽo điện đá quay về. Hết chương.